Chiến thần Trấn Quốc, chương 311, gặp rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phác Quốc Xương lập tức hỏi. Không lẽ Lý Tiểu Thư biết người này là chồng tôi? Lý Tử Nhiễm trả lời thành thật. Ha ha, Lý Tiểu Thư à, thật trùng hợp, chồng cô đánh con tôi thành thế này. Cô nói sao? Phác Quốc Xương rất tức giận. Báo cáo thương tích cho thấy Phác Hưng Thái bị gãy xương nhiều nơi trên cơ thể. Mũi của anh ta bị gãy rất nghiêm trọng, tương đương với việc Phác Hưng Thái đã trở thành một kẻ vô dụng. Có thể nhặt về được cái mạng đã là không tôi rồi. Suy nghĩ cho kỹ nên làm thế nào đi. Chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Nói thật với cô, người giàu nhất Thẩm Mặc Sơn là người chống lưng cho tôi. Tôi nhất định sẽ theo đuổi chuyện này đến chết. Thần sắc Phác Quốc Xương kiên định. Lý Tử Nhiễm đến một nơi yên tĩnh, lập tức gọi cho Diệp Quân Lâm. Anh biết anh đang gặp rắc rối không? Vẻ mặt Diệp Quân Lâm ngạc nhiên. Hả, anh gặp rắc rối? Anh đã đánh người khác phải không? Lý Tử Nhiễm tức giận hỏi. Ừ, anh đánh người ta. Nhưng bọn anh đã thảo luận thân thiện. Bản thân đối phương đã nói bị thương sẽ tự tính lên người mình. Diệp Quân Lâm nói. Anh đó, em nói anh nhiều hơn một chút có gì không tốt đâu. Sao anh luôn gặp rắc rối vậy? Lần này anh gặp phải chuyện lớn rồi. Lý Tử Nhiễm tức giận cúp điện thoại. Sau đó, cô tìm Phác Quốc Xương. Phác tiên sinh, chuyện này chúng tôi nhận. Hy vọng ông có thể tư gia tư. Chúng tôi sẽ trả tất cả các khoản chi phí thuốc men. Sau đó chúng tôi cũng sẽ trả tiền bồi thường. Phác Quốc Xương liếc cô một cái, lạnh lùng nói, như vậy không được, các người quả được lợi. Lý Tử Nhiễm hỏi, vậy Phác tiên sinh nói nên làm như thế nào? Rất đơn giản, thương tích của con trai tôi trả lại gấp đôi cho chồng cô. Con trai tôi bị gãy 12 chiếc xương sườn, còn chồng cô sẽ gãy 24 chiếc xương sườn. Chỗ bị thương khác cũng như thế. Còn nữa, cô phải ngủ với tôi một đêm. Tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Phác Quốc Xương đưa ra phương án giải quyết. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp của Lý Tử Nhiễm, ông ta đã sớm nảy ra ý nghĩ này. Đây là một cơ hội. Không được, Lý Tử Nhiễm từ chối ngay lập tức. Vẫn nên bồi thường tiền thôi. Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng có thể trả được. Lý Tử Nhiễm nói. Phác Quốc Xương cười khẩy liên tục. Bồi thường tiền? Cô cho rằng tôi thiếu tiền? Hừ, nhất định phải làm như thế. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ đến nhà họ Thẩm nói chuyện với các người. Đôi mắt Phác Quốc Xương lóe lên tia sáng lạnh lùng. Oanh, sắc mặt Lý Tử Nhiễm trở nên âm trầm. Phác Quốc Xương lấy nhà họ Thẩm giàu nhất ra ép buộc. Nếu người giàu nhất, nhà họ Thẩm can thiệp, chuyện này sẽ ti ti cư rất rắc rối. Xử theo phép công thì Diệp Quân Lâm sẽ bị trừng phạt. Mấy năm cũng không có vấn đề gì. Xử theo phép tư thì với sức mạnh của nhà họ Thẩm, Diệp Quân Lâm sẽ bị chịu thương tổn gấp đôi, mà còn cô sẽ bị chịu sỉ nhục. Xét cho cùng, họ thực sự không là gì so với nhà họ Thẩm. Sự khác biệt giữa voi và kiến. Hừ, tôi cho cô suy nghĩ thêm mấy tiếng. Phác Quốc Xương lạnh lùng nói. Sau khi rời khỏi bệnh viện, việc đầu tiên Phác Quốc Xương làm là đến Villa Tô Hàng. Nhờ ông cụ Thẩm Mặc Son giúp đỡ. Ông Thẩm, rốt cuộc ở Tô Hàng có phải ông định đoạt không? Phác Quốc Xương nói. Sắc mặt Thẩm Mặc Sơn thay đổi. Ông ta nói, ở Tô Hàng tôi là người có tiếng nói. Khi nhắc đến tên của Thẩm Mặc Son tôi, ai dám không nể mặt. Nhưng con trai tôi nhắc đến tên ông, kết quả là vẫn bị đánh. Bây giờ nó còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện. Phác Quốc Xương nói, cái gì, nhắc đến tên tôi mà vẫn bị đánh. Thẩm Mặc Son lập tức đứng lên. Ở Tô Hàng ai dám không cho ông ta mặt mũi. Phác Quốc Xương nói với Thẩm Mặc Sơn về báo cáo chấn thương và những thông tin chung. Nực cười, có Thẩm Mặc Sơn tôi chống lưng mà vẫn dám đánh. Tìm chết, Thẩm Mặc Son rất tức giận. Cách chương.